Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, thu hoạch tiên thiên đại trận. Lão Quy cũng rất không làm sao, thôn phệ Bắc Minh bản nguyên, chứng thành vô thượng đại la bước thứ ba, cự ly thánh đạo có thể đụng tay đến, ấn lý thuyết vốn là một chuyện tốt. Nhưng là bây giờ bị sống sờ sờ vây ở chỗ này. Tính chuyện gì xảy ra? Thân thể chút nào dao động không được. Nếu không tất nhiên sẽ khiến cho Bắc Minh cuốn lên ngập trời đại kiếp. Đến lúc đó tử thương không chỉ có bao nhiêu. Như thế bàng bạc nhân quả nghiệp lực. Hắn làm sao dám gánh vác? Còn có, chỉ bằng hắn bây giờ cái này hình thể khổng lồ. Muốn đi ra ngoài, có thể đi đâu? Tứ Hải chưa chắc sẽ so Bắc Minh lớn. Bắc Minh bị hắn quấy đến long trời lở đất. Tứ Hải cũng dung không được hắn. Cho tới đi nói lục địa. Ngược lại cũng không phải không được. Hắn cái này một móng xuống dưới. Muốn chết nhiều ít chúng sinh. Có lẽ chỉ có mời trong truyền thuyết thánh nhân xuất thủ. Mới có thể có cơ hội siêu độ ngươi. Khiến ngươi đánh vỡ hình hài trói buộc. Một lần nữa hóa hình mà ra, chỉ là chúng ta xưa nay cùng thánh nhân không có chút nào giao tình. Muốn mời đến thánh nhân, gần như với không có khả năng. Thánh nhân cao cao tại thượng, làm sao sẽ đem chúng ta để ở trong mắt? Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao. Nghe Tổ Long, Quy Thừa Tướng cười khổ một tiếng. Lão Quy ta bây giờ bị vây ở đất này, không được thiện động. Mong rằng ngày sau lão tổ nhiều thay ta du tẩu bát phương. Tìm kiếm phá kiếp mà ra biện pháp. Ngươi cho dù là không nói. Lão tổ ta cũng sẽ thay ngươi làm. Tổ Long thấp giọng thở dài nói. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt hiếu kỳ. Ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Minh. Tiên thiên thần thuật thôi diễn. Một lát sau mới nói. Lại là nhân quả tuần hoàn. Lão Quy nên có này một kiếp. Năm đó ta từng ứng hậu thổ tương trợ cởi kiếp mà ra. Trong hai mắt một sợi kim tuyến lưu chuyển mà qua. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt quái dị tiếu dung. Nếu có thể mượn lực lượng, ngày sau có lẽ chưa chắc không có chuyển cơ. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Dưới chân âm dương cầu lưu chuyển, một bước phóng ra cuốn lên phục hy, trực tiếp hướng về Bất Chu Sơn bên trong mà đi. Man tộc tu sĩ bàn, bái kiến hậu thổ tôn thần. Dương Tam Dương đứng ở Bất Chu Sơn bên trong, đối với hư không lên tay thi lễ. Người cái này tiểu man tử, tu vi cảnh giới không sai, trong cơ thể đã có pháp tắc khí cơ, cự ly chứng thành kim tiên đại đạo không xa vậy. Ngươi không tại ngoại giới vội vàng mưu đồ, làm sao sẽ có thời gian đến chỗ của ta? Hư không vặn vẹo, một đạo màu vàng đất mông lung bóng người tự trong hư vô đi ra. Mỉm cười nhìn xem hắn, từ khi phát hiện Dương Tam Dương cùng thánh nhân quan hệ trong đó. Hậu thổ đối với Dương Tam Dương càng thêm khách khí, không có chút nào thân vị đỉnh tiêm thần linh ngạo nghễ. Hôm nay tới đây là có chuyện muốn cùng nương nương thương lượng. Dương Tam Dương cười nói. Tương trợ nương nương cởi kiếp mà chuyện xảy ra. Có mặt mày. Ngươi nói cái gì? Hậu thổ nghe vậy ánh mắt khẽ động. Trong đôi mắt bắn ra ba thước thần quang. Lời ấy thật chứ? Phô thiên cái địa thần uy không bị khống chế bộc phát ra. Khơi dậy Dương Tam Dương quanh thân âm dương nhị khí. Đem hậu thổ hết thảy lực lượng đều dồn dập hóa giải bình định. Sao dám cùng tôn thần nói đùa, Dương Tam Dương sắc mặt nghiêm túc lên. Cơ duyên ở đâu? Hậu thổ quanh thân dị tượng thu liễm, đã nhận ra thất thố, uy áp đều thu liễm ở thể nội. Ngay tại Bắc Minh, Dương Tam Dương cười nói. Bắc Minh, hậu thổ nghe vậy sững sờ. Bắc Minh có gì cơ duyên? Bắc Minh bây giờ tử thương vô số, nhân quả nghiệp lực ngập trời, nơi nào có cơ duyên gì? cái kia Quy thừa tướng há không phải liền là nương nương cơ duyên chỗ. Dương Tam Dương thừa nước đục thả câu, ngươi càng nói, bản cung càng hồ đồ, đừng có thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói tới, cái kia Quy thừa tướng cùng bản cung thoát khốn, có cái gì liên quan? Hậu thổ không hiểu, nương nương lại nhìn cái kia Quy thừa tướng, hóa thân ức vạn dặm, bốn cái vó bàng, chẳng phải là có thể thay thế Bất Chu, hóa làm cây cột chống trời. Dương Tam Dương cười nói, thiên địa sao mà trọng, lão Quy mặc dù hình thể to lớn, đã đi vào Đại La bước thứ ba, nhưng cũng khó mà gánh chịu thiên địa trọng lượng. Hậu thổ nghe vậy lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt thất vọng, cứng rắn độ không qua, chúng ta có thể nghĩ biện pháp mà. Người là sống vật là chết, độ cứng không đủ, chúng ta nghĩ một chút biện pháp chính là. Dương Tam Dương chỉ dưới chân Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn chính là thiên hạ vạn mạch tổ, nếu có thể đem Bất Chu Sơn bên trong bốn đầu phụ mạch rót vào lão Quy tứ chi, tại lấy đại địa tiến hành thai nghén, cuối cùng sẽ có một ngày, cái kia lão Quy bốn cái móng sẽ hóa làm vô thượng dị bảo. Nếu bàn về cứng cỏi, có lẽ không kịp nổi Bất Chu Sơn, nhưng làm chống trời địa chi vật lại đầy đủ. Hậu thổ nghe vậy hơi chút trầm mặc, bắt đầu không ngừng thôi diễn, suy nghĩ Dương Tam Dương lời nói phương pháp có thể thực hành được. Sau một hồi mới nghe xong đường đất, nếu có thể đem bốn đầu phụ mạch rót vào lão Quy trong cơ thể, khiến cho gánh chịu thiên địa tứ cực trọng lượng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng lão Quy chính là vật sống, làm sao có thể đem địa mạch lực lượng thu nhập trong cơ thể? Sinh tử tương khắc, ngươi hẳn là có diệu pháp gì? Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, một cái trắng tinh tinh tế, lóe ra óng ánh đường vân ngọc như ý xuất hiện tại trong tay, như có như không thánh đạo uy áp, gọi cái này ngọc như ý trở nên càng thêm huyền diệu khó lường. Vật này chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thánh Nhân bảo vật. Tam bảo như ý, Dương Tam Dương vươn tay, đưa cho hậu thổ. Hậu thổ nghe vậy lập tức sắc mặt cung kính duỗi ra hai tay, tiếp nhận cái kia ngọc như ý. Lời nói cung kính nói, chẳng biết thánh nhân có gì phân phó. Tôn thần chính là Bất Chu Sơn thần linh, khi cũng biết Kỳ Lân Vương năm đó từng tại Bất Chu Sơn bên trong thu một gốc tiên thiên linh căn, gọi là hoàng bên trong lý. Dương Tam Dương thấp giọng nói, không sai, thật có việc này. Lúc ấy Kỳ Lân Vương thu phục hoàng bên trong lý, ta tận mắt nhìn thấy. Hậu thổ nói, chuyện này tại đại hoang bên trong không phải bí mật. Hoàng bên trong lẽ ra thổ chi đại đạo mà sinh, trời sinh có tiên thiên đại trận thủ hộ. Cái kia hoàng bên trong lý đại trận cùng hạnh hoàng kỳ đại trận điểm số bản nguyên. Thánh nhân bây giờ được hạnh hoàng kỳ tiên thiên đại trận, nhưng là hoàng bên trong lý tiên thiên đại trận, nhưng như cũ chưa từng thu hoạch, làm phiền nương nương xuất thủ, đem cái kia còn sót lại tiên thiên đại trận thu nhập ngọc như ý bên trong. Sau đó ta tự nhiên sẽ mời thánh nhân xuất thủ, thôi diễn ra vô thượng đại địa trận pháp, sau đó trong bóng tối đem đại trận rơi vào lão Quy tứ chi bên trong. Đến lúc đó dựa vào tiên thiên đại trận lực lượng, đủ để khiến cho lão Quy tứ chi dung nạp Bất Chu Sơn bốn đầu phụ mạch. Đến lúc đó nó tứ chi bên trong tiên thiên đại trận sẽ liên tục không ngừng hấp thu đại địa chi lực, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt được trèo chống thiên địa tứ cực cứng cỏi. Đến lúc đó chỉ cần tìm được cơ duyên, nương nương liền có thể cởi kiếp mà xuất. Dương Tam Dương cười nói, nói tới nói lui, còn không phải Dương Tam Dương nghĩ muốn tính kế Quy thừa tướng, thuận tiện thu lấy tiên thiên đại trận, tiên thiên hạnh hoàng kỳ đại trận cùng cái kia tiên thiên linh căn đại trận có thể bổ sung. Đến lúc đó đối với tam bảo như ý tăng thêm, có thể nghĩ việc này đối với Quy thừa tướng đến nói không khỏi quá mức với tàn nhẫn. Hậu thổ trong lòng từ bi, có chút không đành lòng. Nương nương chẳng biết, này cũng là cái kia lão quy tạo hóa, cái kia quy thừa tướng dung nạp Bắc Minh bản nguyên, bị Bắc Minh bản nguyên đồng hóa, lâm nguy trong đó vĩnh thế thoát thân không được. Nếu có thể có thánh nhân xuất thủ, giúp đỡ binh giải cởi kiếp mà ra, cũng là một trận tạo hóa. Dương Tam Dương cười nói, nương nương cắt đừng chần chờ, việc này thánh nhân sớm có tính toán, há lại sẽ thật hại cái kia lão quy tính mạng. Hậu thổ nghe vậy tâm thần an tâm một chút, đối với Dương Tam Dương nói, ngươi lại tại đây đợi ta. Chỉ thấy hậu thổ đi ra Bất Chu Sơn, đi vào một chỗ bí ẩn hư không, chỉ thấy cái kia hư không bên trong mịt mờ màu vàng đất ánh sáng xông lên trời không. Một đạo tàn phá đại trận sừng sững trong đó, hậu thổ nắm lấy tam bảo như ý, đi vào đại trận kia trước, đang suy nghĩ như thế nào thu lấy cái kia tiên thiên đại trận. Đã thấy tam bảo như ý thần quang lưu chuyển, tản ra ấm áp ánh sáng, tránh thoát hậu thổ bàn tay, lơ lửng mà lên xuống tại cái kia tiên thiên đại trận trên không. Sau đó chỉ thấy hỗn độn chi khí rủ xuống, sau một khắc thiên địa chấn động, vô cùng mênh mông màu vàng đất chi khí bị thu lại không còn một mảnh. Cái kia tiên thiên đại trận cũng bị nhổ tận gốc, đều chui vào tam bảo như ngọc bên trong. Đợi thu tiên thiên đại trận, tam bảo như ý hóa làm lưu quang, trực tiếp đâm xuyên hư không, không thấy tung tích. Hậu thổ thấy một màn này ngạc nhiên, lập tức đối với ngọc như ý rời đi phương hướng thi lễ, bái kiến thánh nhân. Thánh nhân pháp bảo, nàng ngược lại là không lo lắng có người dám chiếm thánh nhân đồ vật. Đứng dậy quay lại Bất Chu Sơn bên trong, nhìn thấy Dương Tam Dương vẫn như cũ chờ, hậu thổ tiến lên đem trải qua nói một lần. Bay mất, Dương Tam Dương không khỏi ngạc nhiên, sững sờ thần, mới nói, nhất định là thánh nhân xuất thủ. Nương nương đừng trách, đã thu đại trận, nương nương tạm thời chuẩn bị rút ra Bất Chu Sơn bốn đầu phụ mạch, lưu làm dự bị. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương dưới chân hồng quang lưu chuyển, đã mất đi tung tích. Lưu lại hậu thổ đứng ở trong núi, nghĩ ngợi khả thi, bay ra Bất Chu Sơn. Dương Tam Dương tự trong tay áo xuất ra tam bảo như ý, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Tiên thiên đại trận mặc dù bởi vì Kỳ Lân Vương cái kia mãng phu cưỡng ép phá trận mà có chút tàn phá, nhưng là lấy nguyên thủy thánh nhân bản lĩnh, chữa trị này đại trận dùng không mất bao nhiêu thời gian. Có này đại trận, ngày sau liền có thể khắc chế tiên thiên linh căn hoàng bên trong lý. Đến lúc đó mưu đoạt hoàng bên trong lý, cần phải bớt lo không ít. Đại huynh, người quả thật muốn trộn lẫn cái này việc sự tình. Phục Hy tự đạo bào bên trong đi ra, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang. Không có cách nào. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, lấy hiện tại đổi lấy tương lai, đây là chính mình lựa chọn ban đầu, tựa như là đi ngân hàng vay, nói lý là giống nhau. Mặc dù vay lúc ấy có thể thu hoạch được một số tiền lớn, nhưng là tương lai lại muốn cả gốc lẫn lãi phun ra ngoài. Lúc ấy tức nhưỡng đối với mình, qua đến nói, đều là ắt không thể thiếu. Hắn không có lựa chọn, có lẽ lấy lúc này hắn tu vì đến nói, chỉ là một hạt tức nhưỡng, bất quá là trong nháy mắt liền có thể đạt được. Nhưng đối với quá khứ hắn đến nói, đó chính là không có thể đạt được chí bảo. Có hiện tại mới có tương lai, lúc ấy trúc hạ vô thượng căn cơ, mới có thể đi càng xa. Trộn lẫn hậu thổ sự tình, hắn chưa nói tới hối hận, với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì. Việc này tức có thể thu hoạch được hậu thổ hữu nghị, tăng thêm một vị cường viện, lại có thể hoặc được mình muốn. Đây là một kiện vẹn toàn đôi bên sự tình, cái này thế gian sự tình không thể thập toàn thập mỹ, tóm lại là muốn đánh đổi một số thứ. Dương Tam Dương nhìn xem Phục Hy, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. vuốt ve trong tay áo ngọc như ý. Ngươi bây giờ cần phải làm là tu luyện. Tại tương lai xa xôi, nếu có thể có thực lực trợ ta một chút sức lực, cũng đã là mời thiên chi hạnh. Phục Hy nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói. Đại huynh yên tâm, ta định sẽ mau chóng chứng thành kim tiên đại đạo, tương trợ đại huynh đối mặt tương lai mưa gió. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN